Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 513, 513, chương 512 chấp pháp sai dịch, chương 512 chấp pháp sai dịch, chương 512 Tạ tiên sinh giọng nói bị Phạm Tất Tử kinh hô đánh gãy, hắn, mi sườn một trọn, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống Phạm Tất Tử trên người. Người thế nhưng cũng biết luân hồi quỷ xe. Phạm Tất Tử làm người âm ngoan, lòng tự trọng lại cường. Hắn lúc trước ý thức được chính mình bị Tạ tiên sinh khinh thường, trong lòng phá lệ khó chịu. Nếu chiều hắn tính cách, ỷ vào có Triệu Phúc Sinh ở, hắn nghe được Tạ tiên sinh lúc này quay đầu hỏi chính mình nói, nhất định phải gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, cũng nên quay đầu làm bộ không nghe được. Cấp này lão Đông Tây một cái không mặt mũi, nhưng hắn lại là tí nhai tất báo. Cũng đạt được thanh sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, sự tình quan tang Hùng Sơn quỷ án cập mọi người tánh mạng, thả quỷ xe việc lại không phải bí mật. Hắn vội vàng liền nói, này quỷ xe trước đây bồi hồi ở Vạn An huyện Trung. Trước đó vài ngày đã bị đại nhân thu phục. Tạ tiên sinh thần sắc ngơ ngẩn. Thu phục. Thế nhưng thu phục, Triệu Phúc Sinh lúc này mới gật đầu. Xác thật là, ngươi như vậy vừa nói, cũng coi như là giải khai ta rất nhiều nghi hoặc. Tạ tiên sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra đã hậm hực lại không vui thần sắc. Hiển nhiên không đem nàng nói nghe tiếng trong tai, Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không rảnh lo hắn. Tạ tiên sinh tin tức tới kịp, quá kịp thời. Hắn đề cập năm đó chủ thẩm tang Hùng Sơn một án chính là Dư Thanh Ngọc, mà Dư Thanh Ngọc lại trùng hợp là kia khống chế quỷ xe Kim Đem. Cố tình hắn chết vào 58 năm trước vô đầu quỷ họa bên trong, như vậy vừa nói, xác thật là Dư Thanh Ngọc chết vào Đại Hán triều 189 năm. Chính là kia một năm đế kinh thế nhưng đã xảy ra này hai cọc sự, chỉ là một cọc đại, một cọc tiểu, cố tình hai cọc án tử lại lẫn nhau giao chiến, hình thành gút mắt. Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động, nhớ tới Tạ tiên sinh đề cập sự, người nói Dư Thanh Ngọc chi tử cùng tang Hùng Sơn án tử gián tiếp tương quan. Kia chẳng phải là chứng minh tang Hùng Sơn chi án cùng vô đầu quỷ án tử cũng có liên hệ. Nàng hỏi xong lời này, Tạ tiên sinh cũng không có trả lời. Hắn một bộ chịu đủ kích thích bộ dáng, lẩm bẩm tự nói, thế nhưng bị khống chế. Như thế nào khống chế đâu? Dư Thanh Ngọc quỷ xe quay lại như gió, thần không biết, quỷ không hay. Tạ tiên sinh, Tạ tiên sinh. Triệu Phúc Sinh gọi hắn hai tiếng, Tạ tiên sinh mắt điếc tai ngơ. Khó trách nàng lúc ấy thấy ta Kim Linh khi nói là đồ dòm. Ta nói đi, này Tạ tiên sinh khả năng điên rồi. Phạm Vô Cứu nghiêm trang nói, Lưu Nghĩa chân than, làm quỷ án nhiều, ai có thể không điên đâu. Luân hồi quỷ xe a, năm đó Dư Thanh Ngọc vận khí không tốt, gặp được như vậy trăm năm khó gặp quỷ. Tạ tiên sinh lâm vào chính mình trong hồi ức, còn ở thở dài nói. Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa, bàn tay thật mạnh phách về phía mặt bàn, phanh, thật lớn một tiếng kịch vang, mặt bàn bát trà ly nước loạn nhảy. Tạ tiên sinh mặt ủ mày ê, này Kim Linh muốn lạc ta trong tay thật tốt. Trương chuyện thế nhịn không nổi nữa, duỗi tay đi chụp hắn. Tạ tiên sinh, hắn bàn tay ở đụng tới Tạ tiên sinh khoảnh khắc này, Tạ tiên sinh một bộ phận thân thể thế nhưng biến thành hắc ảnh. Trương chuyện thế tay từ hắn thân thể này một bộ phận chui qua, một cổ dâm mát sát khí nhập vào cơ thể mà nhập, rất nhiều tế như võng chạng sợi tơ đem trương chuyện thế đầu ngón tay cuốn lấy. Này cả kinh không phải là nhỏ, chỉ có lệ quỷ mới có khả năng xử thân thể ở hư cùng thật chi gian cát. Tạ tiên sinh này một quyển sư, chỉ có quỷ vật mới có thể làm được. Trương chuyện thế nội tâm u sầu, phiền muộn nháy mắt trở thành hư không, nổi da gà bò lên trên hắn phía sau lưng. Hoảng sợ hậu chi hậu giác dũng mãnh vào hắn ý thức. Hắn lùi về tay, không ngừng ném cổ tay. Hận không thể này chỉ tay đều từ bỏ. Quỷ a, trương chuyện thế trên tay hắc khí bốc hơi. Theo hắn phủi tay, một cổ tanh tươi hương vị cùng với hắc khí từ từ dâng lên, theo trương chuyện thế co rụt lại tay. Tạ tiên sinh cánh tay như là một con giật dây rối gỗ nâng một chút, ngay sau đó hắn rốt cuộc tỉnh. Qua thần, quay đầu nhìn trương chuyện thế liếc mắt một cái, vai khớp xương quỷ dị giật giật, làm như hoạt động cánh tay. Hắn lúc này mới giơ tay lăng không hướng trương chuyện thế phương hướng một chảo những cái đó hình. Tán phi dương hắc khí ở hắn lòng bàn tay hạ thập phần thuận theo. Nhất nhất bị thu vào hắn to rộng cổ tay áo chung, sờ loạn tể tay, tạ tiên sinh sắc mặt cương lãnh. Cảnh cáo một tiếng, nói xong, hắn lại nhếch miệng cười. Từ Châu lời nói có phải như vậy hay không nói? Ta thời trẻ cũng từng ở Từ Châu ngốc quá thật lâu, hắn người này thật là làm người nắm lấy không? Ra, trương chuyện thế trong lòng sinh sợ, không dám cùng hắn cợt nhà, vội vàng đem MU bàn tay đến phía sau lưng, dùng sức ở trên người cọ lau vài cái, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn. Tạ tiên sinh, nếu lời nói đã nói đến này phân thượng, ta nhưng thật ra thật sự rất tò mò. Tạ tiên sinh ngoài cười nhưng trong không cười. Còn ở chụp phủi bị trương chuyện thế chạm qua địa phương. Xoa bóp suốt, nghe được Triệu Phúc Sinh lời này. Liền cười một tiếng, hai cái bánh nướng lớn nhưng không đáng giá nhiều như vậy. Tin tức, Triệu Phúc Sinh nhíu đôi chân. Mày, cái gì hai cái bánh nướng lớn? Đêm qua ngươi cùng nhau bạch trụ ăn không trả tiền. Này đó phó không phó bạc. Tạ tiên sinh trợn mắt há hốc mồm, ngươi cũng không phó, kia môn cũng là ta gõ khai. Ta còn cứu ngươi một mạng, Triệu Phúc Sinh nói, ai? Tạ tiên sinh thở dài, kia đảo cũng là, nếu ngươi kết thiện duyên, ta cũng còn cái thiện quả. Có nói cái gì? Ngươi lại hỏi tiếp, Triệu Phúc Sinh lập tức liền nói. Tang Hùng Sơn bị áp nhập Thượng Kinh đến vô đầu quỷ án bùng nổ thời gian. Phân biệt là ở cái gì thời gian? Tạ tiên sinh nhìn nàng. Ngươi là muốn hỏi hai người thời gian khoảng cách trường không dài. Thấy Triệu Phúc Sinh sau khi gật đầu. Hắn nói, không dài, trước sau chân cũng liền hơn 2 tháng công phu mà thôi. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Này hẳn là còn bao gồm vô đầu quỷ phạm án bị trảo cập án thẩm sau khi kết thúc chém đầu sự. Kiện, người lúc trước đề cập đến vô đầu quỷ họa cùng Tang Hùng Sơn sự kiện cũng coi như có gút mắt. Lời này là nói như thế nào đâu? Nàng lại hỏi, tạ tiên sinh liền đáp. Này liền không thể không đề cập này án ngọn nguồn, này cọc án tử cùng Lưu Hóa Thành có quan hệ. Năm đó hắn chính là bởi vậy án bị biếm quan, nửa đời sau cơ hồ đều ở trấn áp quỷ quan bên trong vượt qua. Lưu gia cũng nhân quỷ quan mà rơi bại, Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó cũng nhịn không được, nói, này án tử ngọn nguồn còn không phải là vô đầu quỷ sao? Tạ tiên sinh ánh mắt ở hắn quan tài thượng dạo qua một vòng. Đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi quan có quỷ? Nhưng đã không phải ban đầu quỷ. Ta có thể hỏi hỏi. Này quan trung nguyên hộ gia đình đi đâu sao? Hắn đảo rất có bản lĩnh. Quỷ quan lực lượng đặc thù. Có thể phong ấn lệ quỷ này liền ý nghĩa. Cùng lệ quỷ lực lượng tương quan người. Quỷ là vô pháp nhìn trộm đến quỷ quan bên trong. Mà quỷ quan mặt ngoài Lưu Nghĩa Chân lấy thạch quan. Cái đỉnh cao. Người mắt thường lại vô pháp xuyên thấu thạch quan, tương đương với vô luận là người, là quỷ, đều không nên biết quỷ quan bên trong tình huống, nhưng tạ tiên sinh lúc này lại vạch trần Lưu Nghĩa. Chân sở bối trong quan tài đã thay đổi cái quỷ vật, này cũng thuyết minh 2 điểm. Hắn biết quỷ quan lai lịch, cũng rõ ràng quỷ quan nội nguyên bản là trấn áp vô đầu quỷ. Đồng thời hắn lực lượng đặc thù. có thể nhìn trộm quỷ quan bên trong. Lưu Nghĩa chân phía sau lưng tê dần, ôm chặt quỷ quan, ngươi hỏi cái này làm gì? Tạ tiên sinh tuy nói còn ở cùng hắn đối thoại, nhưng ánh mắt đã nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Này vô đầu quỷ nhưng khó lường a, trời sinh quỷ đồ, sống lại ngày liền pháp tắc đặc thù, chế tạo đế kinh thảm án, lệnh đến không biết bao nhiêu người bỏ mạng đâu. Hắn nói xong, than một tiếng, Trình Thích đáng năm thiên tử đều hơi kém rời đô. Tuy nói biết năm đó vô đầu quỷ án nháo thật sự đại, nhưng nghe tạ tiên sinh như vậy một giảng, mọi người như cũ có chút giật mình. Thiên tử rời đô chính là đại sự, có thể thấy được năm đó vô đầu quỷ một sống lại, xác thật nháo đến nhân tâm thấp thỏm. Như vậy quỷ, người bình thường ngự sử không được, nó có khắc chế quỷ năng lực. Dư Thanh Ngọc như vậy đặc thù ngự quỷ già, cũng thua tại nó trong tay. Tạ tiên sinh trong mắt có chút trì độn xoay một chút, nhìn Triệu Phúc Sinh, không bằng chúng ta làm giao dịch, ngươi biết cái gì chỉ lo hỏi ta, hỏi xong sau ngươi đem này khẩu quan tài cho ta. Lưu Nghĩa Chân vừa nghe lời này có chút tức giận, đang muốn mở miệng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, kia ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Nàng nói lệnh đến mặt hiện khuể sắc, Lưu Nghĩa Chân biểu tình vừa chậm, Tạ tiên sinh cũng ngơ ngẩn. Hiển nhiên Triệu Phúc Sinh cự tuyệt ở hắn ngoài ý liệu, ngươi không muốn biết 189 năm phát sinh sự sao? Tưởng Triệu Phúc Sinh gật đầu. Tạ tiên sinh ngạc nhiên nói, kia này giao dịch đối với ngươi mà nói có cái gì không tốt? Muốn biết về muốn biết, nhưng nếu muốn giao dịch, ta liền không giao dịch. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, thân phận của ngươi lai lịch ta cũng đoán được, có chút lời nói ngươi không nói tính. Nàng nhìn về phía Trương Chuyện Thế, Tạ tiên sinh không nói, kia lão Trương tiếp theo nói. Đối Trương Chuyện Thế cũng rất bất mãn, căm giận nói, đại nhân, không có ai có thể uy hiếp ngươi. Hắn không nói tính, ta cũng biết rất nhiều sự đâu. Tạ tiên sinh sửng sốt, tiếp theo giật mình nói, ngươi há mồm nói bậy, không sợ nhà ngươi đại nhân đánh ngươi sao? Trương Chuyện Thế ánh mắt lập lòe, không có ra tiếng. Phạm Vô Cứu cười, lão Trương đều một phen tuổi, lão đến đầu chọc, hắn còn có thể có đại nhân? Hắn một gián đoạn biến tướng giải Trương Chuyện Thế vây, hắn nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo phản ứng lại đây Phạm Vô Cứu nói gì đó, lại thẹn quá thành giận, liên tiếp xua tay khiển trách hắn. Đi đi đi, sẽ không nói liền câm miệng, ai lão đến đầu chọc, ha ha ha. Phạm Vô Cứu chỉ lo cười. Tạ tiên sinh lấy không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Triệu Phúc Sinh, nàng mang nhóm người này thật sự cổ quái. Trương Chuyện Thế lai lịch phức tạp, giống hắn người như vậy, cả đời vận mệnh nhiều chông gai, sinh hoạt nhấp nhô, bản thân làm người phòng bị tâm trọng, nhưng cố tình Triệu Phúc Sinh có thể đánh vỡ hắn tâm phòng, làm hắn thiệt tình giữ gìn song bào thai huynh đệ tuổi trẻ. Nhưng trên người sát khí mạc danh thực trọng, có áp phế lệ quỷ bản lĩnh, Tạ tiên sinh nói không nên lời nguyên do. Nhưng mạc danh đối hai người có chút không mừng, cố tình này hai người giống như cũng đối Triệu Phúc Sinh rất là giữ gìn, càng miễn bàn bên người nàng Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân, Cập Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu, còn có Trần Đa Tử, những người này các đều có bất phàm chỗ, lại nguyện ý lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thượng Dương quận như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, nàng một muốn lưu lại, những người khác thế nhưng cũng không chịu đi. Không biết là đối nàng có tin tưởng, vẫn là bởi vì nguyện ý tùy nàng đồng sinh cộng tử duyên cớ, ta có thể nói ra tới sự những người này chưa chắc biết, đối với ngươi tương lai cũng rất có ích trở. Này cọc giao dịch ngươi xác thật không làm? Tạ tiên sinh chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Triệu Phúc Sinh kiên định lắc đầu, không làm. Lưu Nghĩa Chân nhẹ nhàng thở ra, trong mắt ẩn ẩn lộ ra động dung chi sắc. Vì cái gì? Tạ Tiên Sinh nghi hoặc khó hiểu, Triệu Phúc Sinh đơn giản nói rõ ràng, ngươi nếu biết 58 năm trước vô đầu quỷ sống lại một án, ngươi cũng không phải cái gì người ngoài cuộc, chuyện này ta không dối gạt ngươi. Nghĩa chân họ Lưu, xuất thân Vạn An huyện, ta như vậy vừa nói vậy ngươi có thể đoán ra thân phận của hắn lai lịch. Tạ Tiên Sinh ý cười cứng đờ. Lưu Hóa Thành, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, không tồi, Lưu Hóa Thành là hắn tổ phụ, bọn họ Lưu ra nhiều thế hệ trấn thủ quỷ quan, ta không có tư cách thay thế Nghĩa chân làm hạ cửa này giao dịch, cũng không có khả năng đáp ứng ngươi như vậy giao dịch. Này quỷ quan không phải ta, nàng chuyện vừa truyền, trong mắt lộ ra bỡn cợt chi sắc, nếu không ta cho ngươi họa cái quỷ quan, cái này ngươi nếu có thể tiếp thu, chúng ta giao dịch nhưng thật ra có thể thành. Tạ Tiên Sinh vẻ mặt vô ngữ xem nàng, ngươi cho ta ngốc từ đâu, Triệu Phúc Sinh đôi tay một phách. Tiếp theo lòng bàn tay mở ra, kia không kết, ngươi không phải ngốc tử, ta mong không đến ngươi đâu, nàng nói xong, nhìn về phía Trương Truyện Thế, lão Trương, ngươi tiếp theo nói ngươi tam thúc án tử, Trương Truyện Thế trong lòng mạc danh nhiệt huyết sôi trào. Nghe vậy liền lớn tiếng đáp một câu, hào, đáp xong lúc sau, lại trong lòng rùng mình, cười theo nói, đại nhân, là tộc của ta thúc, tộc tam thúc. Triệu Phúc Sinh cười như không cười xem hắn. Hắn ánh mắt lập lòe cúi đầu, kỳ thật Tạ Tiên Sinh nhắc tới sự. Ta cũng biết một ít, nhắc tới Tang Hùng Sơn qua vãng. Hắn lâm vào hồi ức, cảm xúc lại có chút hạ xuống, ta tam thúc bị áp hướng trấn ma tư sau. Đế kinh người thẩm tra thực nghiêm, nhưng là trên người hắn cũng không có cảm ứng được lệ quỷ tồn tại. Dù sao rất nhiều ngự quỷ giả ra tay, cũng chưa nhận thấy được quỷ vật. Không lâu lúc sau, trải qua cha ta nhiều mặt bôn tẩu, trấn ma tư người cuối cùng cho rằng ta tam thúc rót giang huyện một án chứng cứ không đủ, đem hắn tạm thời thả ra. Triệu Phúc Sinh nghe được lời này, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, hiển nhiên trấn ma tư người làm như vậy là trải qua thận trọng suy xét. Từ án kiện bản thân tới nói, rót giang huyện huyết án cũng không phức tạp, là nhân vi tham dự, quấy nhiễu, mưu toan chế tạo oan giả sai án, mới đưa đến vụ án tiến thêm một bước phức tạp hóa, tiếp theo sau lại trong huyện phát sinh, quỷ án. Dẫn tới huyện trung trấn ma tư ngự quỷ giả tử vong, đến tột cùng có phải hay không Tang Hùng Sơn việc làm. Cũng còn chờ thương thảo, Tang Hùng Sơn trên người không có quỷ. Nhưng không đại biểu này chân chính bài trừ hắn hiểm nghi rốt cuộc theo rất nhiều người chính mắt. Thấy, ở huyết án phát sinh ngày đó, xác thật có cái, Tang Hùng Sơn xuất hiện ở người chết gia phụ cận. Này ý nghĩa nếu này án là quỷ hỏa, như vậy quỷ tất nhiên là cùng Tang Hùng Sơn có liên quan, này cũng cùng Triệu Phúc Sinh vừa mới suy. Đoán không mưu mà hợp, còn nữa hung án đã phát sinh, từ hiện thực góc độ tới nói. Người chết đã qua đời, chuyện cũ không thể truy, trấn ma tư đã tổn thất một cái ngự quỷ giả, tự nhiên không hy vọng lấy một cái khác, ngự quỷ giả, bồi mệnh chẳng sợ ngay lúc đó Tang Hùng Sơn. Không có phát hiện ngự quỷ dấu hiệu, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội. Trấn ma tư vẫn như cũ là ninh buông tha, không tồi giết, còn có chính là Tang gia tổ tiên. Chỉ sợ thật là rất có xuất xứ ngự quỷ giả, Triệu Phúc Sinh này vài giờ suy đoán vừa nói xuất khẩu. Trương Truyện Thế liền gật gật đầu, đại nhân nói được nửa phần không tồi. Sau lại cha ta cũng là như thế này nói, một bên Tạ Tiên Sinh lãnh không ngại mở miệng. Ta biết Tang gia tổ tông thân phận. Phúc Sinh, giao dịch không? Hắn tròng mắt thanh sâu kín, một sợi nếu ẩn tựa vô hài hước hỗn loạn lạnh nhạt giấu ở hắn ôn hòa biểu tượng hạ. Triệu Phúc Sinh lý đều không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Trương Truyện Thế. Sau lại đâu? Sau lại, Trương Truyện Thế gương mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Trong mắt hắn dần dần hiện ra thủy quang, thấp giọng nói, cha ta trời sinh tính hào sảng, làm người trượng nghĩa, kết giao bằng hữu tam giáo cửu lưu, các môn ngành sản xuất đều có. Ta tam thúc ra tù cùng ngày, hắn mời ta nương cắt thịt, đánh rượu, sửa trị bàn tiệc, lại mời mấy cái bằng hữu, muốn vì ta tam thúc đón gió tẩy trần. Những người này cùng cha ta đều có quá mệnh giao tình, không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Ngày đó tiệc rượu thượng, ta cùng ta nương không có thượng bàn, không biết bọn họ nói gì đó, chỉ biết uống đến nửa đêm. Ta một vị thúc thúc vỗ án dựng lên, hô to, khinh người quá đáng. Nói xong không màng cha ta, tam thúc ngăn cản, để đao rời đi. Hắn nói tới đây, Triệu Phúc Sinh tâm bắt đầu thình thịch nhảy lên. Nàng nhớ tới chính mình ở Sắc Phong Âm Sai mặt ngựa khi Phong Thần Bảng nhắc nhở, này quỷ trước người chính là chấp pháp dịch kém, một niệm kịp thời. Nàng hỏi Trương Truyện Thế, người này thúc thúc tên họ là gì? Là cái gì lai lịch? Ngoặc kép, hết chương.